Cố sự của di động Chan và tai nghe San. Chan và tai nghe, góc truyện audio.com. Trong cửa hàng, di động, Chan đang cùng các bạn di động khác nói chuyện phiếm. Di động, Chan nhìn thấy tai nghe. San xuất hiện, vội vàng liếc một cái. Nhận ra tai nghe, San không chú ý tới mình nó liền bĩu môi. Lại tỏ ra không quen biết nhau. Thật ra thì trong lòng tai nghe, San bây giờ đang khó chịu. Hắn muốn ngay lập tức nói rõ lòng mình với di động. Chan, nhưng lại sợ di động. Chan không đồng ý, dù sao thì di động. Chan hoàn toàn có thể đi nơi khác hoặc là trở về cùng bộ sạc. Mấy ngày nay nghe nói bộ sạc cuối cùng cũng tỉnh ngộ đang điên cuồng tìm kiếm di động. Chan, cũng không biết di động. Chan có nghe cái tin ấy chưa? Nếu nghe được thì có lẽ di động. Chan cũng sẽ mau rời bỏ hắn thôi. Nghĩ đến đây tai nghe, San liền cảm thấy chua xót. Bản thân mình còn không rõ tình cảm đối với di động. Chan vậy mà hiện tại còn xuất hiện một bạn trai cũ. Với lại cũng không biết di động. Chan có thích mình không? Tai nghe, San, mau tới đây, cần ngươi giúp. Bên này khách rất muốn thử xem kiểu tai nghe của ngươi có dùng được không? Điện thoại bấm phím lắc lư dáng người diêm dúa của mình. Dù sao loại này có cơ hội quang minh chính đại nói chuyện với nam thần cũng không nhiều. Tai nghe, San vội vàng nói biết rồi. Liếc mắt về phía di động, Chan đang tán gẫu hăng hái với đám di động khác một chút liền rời mắt đi hướng khác. Di động, Chan cảm thấy có vị chua đâu đây? Từ lúc tai nghe, San từ bên ngoài trở về đã lâu lắm rồi vậy mà không thèm nhìn nó một cái. Cũng không thèm nói chuyện với nó quá một câu. Bây giờ, một cái điện thoại bấm phím mặt dày không biết xấu hổ kêu một cái hắn liền đi tới. Di động, Chan tự động ngó lơ tai nghe. San, tai nghe, San chính vì công việc nên mới đi qua. Hây hây, ngươi nhìn gì vậy, bên đó có cái gì đáng nhìn sao? Điện thoại bấm phím một, chính là cái ngày từ đâu đã ở bên cạnh nói chuyện với di động. Chan, chạm vào người di động, Chan trong khi nó đang nhìn chăm chú, hướng ánh mắt theo tia nhìn của nó nhưng lại chẳng thấy có điều gì bất thường. Hả, không có gì đâu, chỉ là thơ thần tí thôi. Di động, Chan hoàn hồn cuống quýt lắc đầu nói. Thiệt không, để ta kể cho các ngươi nghe nè. Cái di động ấn phím kia thích tai nghe. San lâu lắm rồi, ai nha, tuy rằng có rất nhiều di động. Bộ sạc, tai nghe vân vân cũng thích tai nghe. San di động bấm phím một khoát tay lại. Tiếp tục nói, cái điện thoại bấm phím đó vì tai nghe. San mà từ cửa hàng ở thị trấn bên kia đuổi theo tới tận địa phương nhỏ xíu của chúng ta à. Nghe nói trước đó cô ta đã tỏ tình nhưng là bị từ chối. Sau đó còn bày đặt học theo trên TV làm bộ trẹo chân nhào đầu vào lòng người ta. Kết quả bị tai nghe. San không lưu tình chút nào đẩy ra. Ha ha, nói tới đây di động bấm phím một không kiềm được liền cười rộ lên. Cả đám di động bao quanh họ cũng đều cười thành tiếng. Di động bấm phím một ngừng cười và tiếp tục nhiều chuyện. Từ đó về sau, di động bấm phím trở nên hiểu chuyện. Không chủ động dây dưa với tai nghe. San nữa, thế nhưng mỗi ngày lượn lờ bên cạnh tai nghe. San. So với lúc ăn cơm ngồi bên cạnh liếc mắt đưa tình với hắn. Bất kể không gian và thời gian luôn kề cận hỏi thăm. Chăm sóc tai nghe, San và vân vân, các ngươi nói hồi nãy tai nghe. San đột nhiên nhìn chằm chằm vào cái di động kia là để làm gì? Không lẽ chiêu này thật sự khiến tai nghe, San nảy sinh tình ý đối với cô ta? Nghe tới đây, di động, Chan quay đầu nhìn tai nghe, San đang làm việc. Không biết là tại sao lại thành ra thế này. Còn cái điện thoại bấm phím nghe nói một mực có tình cảm kia đứng bên cạnh tai nghe. San chăm chú quan sát. Chính nó lúc trước không quen thuộc với môi trường mới cứ nghĩ bạn mới đến chơi cùng cũng yêu thích quan sát tai nghe. San, lại không ngờ có sự tình như vậy. Thế nhưng không thể không thừa nhận. Nếu như điện thoại bấm phím kia không thích tai nghe. San thì chính mình đối với nàng ta vẫn là nhìn rất hợp mắt. Vóc dáng đầy đặn, làn da trắng nõn cộng thêm kiểu mẫu hoàn hảo làm cho người khác muốn quỳ xuống. Đừng nói là ngươi mến cái di động kia nha, di động bấm phím một bên canh đám di động nhiều chuyện nhìn di động tương lại ngẩn người. Ánh mắt cư nhiên vẫn là nhìn cái di động bấm phím. Việc này khiến di động bấm phím một toàn thân đều cảm thấy không tốt. Tuy rằng cô ta không có bạn trai cũng chưa có kết hôn. Người theo đuổi cô ta cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà cô ta đã có người mình thích rồi. Lại còn là tai nghe. San, trước mắt có thể thấy tai nghe. San cũng là có tình ý với cô ta. Người căn bản là không có cơ hội. Tranh thủ khi tình cảm còn chưa lớn. Sớm một chút mau cắt đứt vọng tưởng đi. Di động bấm phím một khuyên bảo nó. Chỉ sợ di động, Chan cảm mến di động bấm phím. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết di động bấm phím một lòng chung thủy với tai nghe. San, không có đâu, người nghĩ nhiều quá, ta làm gì thích nàng ta, ta có người thương rồi. Di động, Chan tươi cười giải thích, hơn nữa nó cũng không hề nói dối. Nó quả thật là đã có người thương, chỉ là hiện giờ người đó đang liếc mắt đưa tình cùng kẻ khác mà thôi. Điện thoại bấm phím một nghi ngờ nhìn di động, Chan, thấy trong đôi mắt trong veo của nó hiện lên ba chữ tin ở ta. Ra vẻ như thực mệt mỏi nói, ai nha, tùy ngươi vậy, ta về trước đây, sau khi tạm biệt với đám di động, nó nhớ lại lời của di động bấm phím một, kỳ thực cô ấy nói không hề sai, thích một người không có khả năng thích mình, thì nên mau mau chặt đứt tình cảm mới đúng, nhưng là bản thân không cam tâm, dù cho phía trước bị cắt chân cũng phải quên đi, dù gì chính mình cũng không thực thích bộ sạc. Nhưng mà hiện tại chưa từng nỗ lực mà đã nói từ bỏ thì làm sao có thể yên lòng. Cách chương.